Vạn vật hấp dẫn, quyển 3 chương 20, cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương 20, nhiệm vụ làm thủ công hoàn thành một cách khó khăn. Khoảng cách về thời gian và chiều cao cũng lệch khá nhiều so với vết khắc sau ván cửa. Nam Chu, đúng theo như lời Thẩm Khiết đánh giá, năng lực làm việc của Lý Ngân Hàng quả thực không ổn. Nếu như người ta sơn cửa hay dán khe hở thì nó có còn ở đó không? Anh ta dùng chút sức, bẻ một đoạn vật thể tràn ra ngưng kết lại bên tường. Nghịch trong lòng bàn tay. Não của cô, mày học được rồi. Nam Chu, cách tốt nhất để chiến thắng sợ hãi là hỏi nó rất nhiều câu hỏi. Ngu thoái tư chạm vào vạch khắc sau ván cửa. Tay của cô, mày nói xạo. Cho nên anh có thể phát hiện một số thứ mà theo góc độ thị giác của người bình thường khó có thể nhìn thấy được. Nhưng cũng may là có thể tạm coi như vượt qua giống tất cả mọi người phía trước. Làm một cái, nhà, sơ sài cũng không có sự cố gì phiền phức xảy ra hết. Để tránh nhìn thẳng mặt nước như mặt kính, cũng để tránh dầu gội vào mắt, Thẩm Khiết không nhịn được rời tầm mắt ra chỗ khác. Ngu thoái từ úp úp bàn tay tỏ ý hắn đừng lên tiếng. Đồng thời ra hiệu với Nam Chu. Tiếp theo chính là nhiệm vụ chơi game. Huấn luyện viên thể hình nhanh chóng bắt đầu. Nhất định sẽ không sao. Nhưng nếu như phía sau cánh cửa thực sự có manh mối mà tôi suy đoán. Cậu xé giấy ra. Manh mối sẽ thuộc về cậu phát hiện. Tích điểm cũng là của cậu. Căn nhà này đã dán khe hở ít nhất 2 lần phải không? Trò chơi của Tiểu Minh có cơ chế tương tự như PUBG. Giang Phảng nhướng mày. Trình độ của huấn luyện thể hình có hạn vì thế có thể thực hiện các thao tác trình độ học sinh tiểu học một cách hoàn mỹ. Hơi nước mờ mịt dâng lên. Ngu thoái từ chuẩn bị kéo xe lăn lùi về sau thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đặn. Miệng khỉ còm cay nghiệt là vậy. Nhưng ở phương diện đồng đội cũng phát huy khá ổn, giấy dán tường không phải là mới. Nhưng nó không có dấu vết ẩm ướt. Dựa vào mức độ mòn của sofa ngoài phòng khách, cùng với độ xù lông của đệm sofa thì có lẽ nó cũng mới được mua không lâu. Chắc là một năm, hoặc hai năm, này. Nhân lúc trò chơi đang lốt, hắn chỉ huấn luyện thể hình tiếp tục lục lọi mọi ngóc ngách để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm trong máy tính mà ban nãy hắn chưa làm xong. Tìm ra những thông tin có ích. Chị ta cắn móng tay. Khuỷu tay chống lên đầu gối vẫn luôn run rẩy. Mạng xã hội. Không có. Đáng tiếc là máy tính đã được dọn dẹp quá sạch sẽ. Cậu hỏi Giang Phảng. Mạng xã hội. Không có. Vì thế. Hoặc là gia đình Tiểu Minh mua lại nhà sang tay. Hoặc là gia đình cậu bé đã ở đây từ rất lâu rồi. Thùng rác, trống rỗng, người từng sống ở đây khả năng cao là chị chứ không phải mẹ. Sau khi được thấm nước ấm, tóc trở nên trơn hơn. Ngu thoái tư nói, ảnh chụp gia đình, không có, tại sao chị ta lại căng thẳng như vậy? Mục xem gần đây, không có. Nếu như là linh hồn bị trói buộc thì có khả năng đấy. Ngay khi chị ta cúi xuống, thư mục ẩn, không có, cậu xem này. Bên ngoài được phủ bằng keo nhựa tổng hợp, nhưng bên dưới lại dính một chút keo chám hở màu đục. Đây là hai loại vật liệu chám hở khác nhau. Khi còm oán hận bản lĩnh của mình không có chỗ sử dụng. Tức giận muốn đập máy tính, vậy nó có trò gì giải trí không? Ngu thoái tư, nhìn thấy sắp tới thời gian chuyển tiếp nhiệm vụ, hắn chỉ đành rời khỏi phòng ngủ phụ đi vào phòng trẻ con. Cầm nhật ký lên bắt đầu ghi lại nhật ký một ngày nay y như thật. Nam Chu lại nói, khi còm thường xuyên dùng bàn phím và chuột, lâu ngày không dùng tới bút, năng lực viết chữ không khác gì học sinh tiểu học, căn nhà này đã từng có người chết. Hắn cắn bút. Vắt óc suy nghĩ, mẹ kiếp, hôm nay đã ăn bánh kem, thì chữ, kem, viết như thế nào nhỉ? Khỉ còm bị nghẹn họng, liếc mắt khinh bỉ, lầu bầu, khỉ còm, cười cái lông, viết được một nửa, Tên luật sư ngu mà hắn ghét nhất đẩy xe lăn đi vào. Nhìn tác phẩm mới hoàn thành một nửa của hắn từ phía sau. Còn cúi đầu khẽ cười. Giang Phảng đã không nhịn cười nổi. Khì còm, cười cái lông, đúng. Tôi thực sự có hơi lo lắng. Đúng vào tuổi học đại học. Ngu thoái tư diễu cợt. Chị ta nhất định phải trở về, cậu bắt trước học sinh tiểu học giống thật đấy. Khì còm. Hết chương 20, con người tôi có tật xấu này. Rất dễ do dự, suy nghĩ quá nhiều. Nếu không nắm chắc 8 phần trong tay tôi rất khó đưa ra quyết định để mình và đồng đội gặp nguy hiểm. Trong tình huống này, lời của anh ta cũng coi như một lời khen. Nam Chu, khỉ còm bị nghẹn họng, liếc mắt khinh bỉ, lầu bầu tôi đang suy nghĩ tại sao anh lại bảo tôi xé. Anh chạy tới đây làm gì? Bởi vì phát hiện ra đầu nữ giới ở phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cho nên Thẩm Khiết lựa chọn phòng tắm trong phòng trẻ con làm nhiệm vụ. Ngu Thoái Tư đỡ chán cười khổ. Ngu Thoái Tư đẩy bánh xe lăn bằng một tay. Xe lọc cọc đi tới bên cánh cửa phòng. Anh ta đưa tay bám vào khung cửa. Tư thế như muốn đóng cửa vào. Chúc mừng người chơi Nam Chu thu thập được manh mối. Thành viên khác trong gia đình. Chương 21, Ngu Thoái Tư, khỉ còm, này, ngày hôm nay bọn họ phát hiện được không ít manh mối, vậy thì sao? Ngu Thoái Tư cười nói, Nam Chu phản ứng cực nhanh, có chuyện rồi. Nam Chu lặng lẽ nghe xong giải thưởng, mới đưa ngón tay lên lướt nhẹ qua những dấu vết ăn sâu vào vách tường. Càng tới gần thời gian làm nhiệm vụ của mình. Thẩm Khiết càng bộc lộ sự nôn nóng của mình ra ngoài nhiều hơn. Trên ván cửa phòng trẻ con có 3-4 dấu vết được vạch bằng thước. Bắt đầu từ khoảng cách 90cm từ dưới đất lên. Vạch cao nhất là 128cm. Bên cạnh còn đánh dấu ngày đo. Lúc Ngu Thoái Tư ngủ trưa đã phát hiện ra chi tiết này. Nhưng cũng may là có thể tạm coi như vượt qua giống tất cả mọi người phía trước. Làm một cái, nhà, sơ sài cũng không có sự cố gì phiền phức xảy ra hết. Bởi vì nguyên nhân cơ thể, cho nên tầm nhìn của Ngu Thoái Tư và người khác không giống nhau. Tần suất tiếp xúc với môi trường và sự vật xung quanh nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Nam Chu ừ một tiếng, Nam Chu lách người qua khe cửa, trong phòng trẻ con bỗng trở nên chật chội. Khỉ còm oán hận bản lĩnh của mình không có chỗ sử dụng. Tức giận muốn đập máy tính. Cho nên anh có thể phát hiện một số thứ mà theo góc độ thị giác của người bình thường khó có thể nhìn thấy được. Nam Chu lại đưa ra câu hỏi. Thẩm Khiết dùng sức lau đi hơi nước trên gương. Nhìn chằm chằm bản thân trong đó. Cắn chặt răng. Ngu Thoái Tư chuẩn bị kéo xe lăn lùi về sau thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đặn, không cần phải xé nhiều. Xé phần ở sau cánh cửa là được. Nó cách ngày đo chiều cao gần đây nhất 1 năm 8 tháng. Ngu Thoái Tư nói. Ngu Thoái Tư lắc đầu. Đẩy xe lăn lùi về phía sau. Chỉ khe hở giữa vách tường và sàn nhà, vào đi. Qua khe hở ở nách. Thẩm Khiết nhìn thấy một đôi chân trắng bệch không nhúc nhích ở ngay phía sau mình. Nam Chu ló đầu vào, đang làm gì thế? Người bình thường đi tắm đều sẽ có đủ các loại lo lắng. Giang Phảng giải thích lo lắng sẽ có ma vươn tay ra từ trong gương. Lo lắng khi bọt xà phòng che kín mắt sẽ có một bà tay sờ lên cổ cậu. Vòi hoa sen của phòng tắm này hỏng rồi. Chỉ có thể chảy ra lác đác vài giọt nước vàng. Ngu Thoái Tư mỉm cười. Ngu Thoái Tư bị vạch trần mưu tính nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Nói. Ngu Thoái Tư mỉm cười. Ở cùng nhau chưa tới một ngày. Ngu Thoái Tư phát hiện rằng tuy Nam Chu có khuôn mặt vô cùng cao ngạo lạnh nhạt. Nhưng thói quen thì giống như mèo. Cho dù người khác làm gì cậu cũng đều muốn tới nhìn ngắm rồi sờ mó. Nam Chu được 200 tích điểm đang nghiên cứu vật phẩm trong cửa hàng. Nghe thấy ngữ điệu gượng gạo của Thẩm Khiết. Cậu ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng chị ta. Đúng theo như lời Thẩm Khiết đánh giá. Năng lực làm việc của Lý Ngân Hàng quả thực không ổn, chám khe hở là gì, cậu ấy đang làm đứa trẻ ngoan. Chăm chỉ viết nhật ký. Ngu Thoái Tư cười, còn tôi ấy à, đang cần một trợ thủ. Thoạt nhìn Ngu Thoái Tư là một đàn anh tính tình tốt. Vô cùng kiên nhẫn liệt kê phát hiện của mình. Đứa trẻ ngoan khỉ còm. Nam Chu lách người qua khe cửa. Trong phòng trẻ con bỗng trở nên chật chội. Nam Chu không kiêng dè gì. Nói ngay, khỉ còm không dám nói nhiều. Chỉ đành nín nhịn coi như hai người này không tồn tại. Anh giải thích cặn khẽ. Ngu Thoái Tư chạm vào vạch khắc sau ván cửa. Nam Chu nói. Nam Chu, cậu nhìn nơi này xem. Trong tình huống này, lời của anh ta cũng coi như một lời khen. Đèn trần phòng tắm như mặt trời khiến cho mặt nước khẽ gợn sóng phản xạ lại có chút chói mắt. Nam Chu, Thẩm Khiết mới đi chưa được bao xa. Nam Chu lại gần ngửi ngửi, căn phòng này đã được sửa sang lại trong vòng 2 năm gần đây, đây là gì? Sau một lúc không nhận được câu trả lời của Ngu Thoái Tư, Nam Chu gật đầu sáng tỏ. Ngu Thoái Tư hơi sững lại. Lời tác giả, những gia đình bình thường đều sẽ có để đo chiều cao cho trẻ con. Thẩm Khiết cắn răng, cúi đầu xuống, thấm ướt mái tóc trong bồn rửa tay chứa một nửa lượng nước. Cũng khiến cho da đầu đang ngứa ngáy của chị ta yên lặng trở lại dưới sự vỗ về của làn nước ấm. Nam Chu ừ một tiếng, gạch lát sàn nhà dùng lâu. Các khe hở sẽ trở nên lớn hơn. Sẽ xuất hiện vấn đề như thay đổi màu sắc, sụn lún, cho nên phải tiến hành chám lại. Cũng coi như là sửa sang nhà cửa quy mô nhỏ, nhà tôi không đo bằng cái này. Anh ta đẩy xe lăn về phía sau. Nhường không gian cho Nam Chu làm việc. Ngu Thoái Tư không hỏi nhiều. Nhẹ nhàng vuốt ván cửa. Nam Chu theo đó đưa ra kết luận. Trò chơi của Tiểu Minh có cơ chế tương tự như PUBG. Trình độ của huấn luyện thể hình có hạn, vì thế có thể thực hiện các thao tác trình độ học sinh tiểu học một cách hoàn mỹ. Cậu ngửi thử xem. Ngu Thoái Tư hơi sững lại. Nam Chu lại gần ngửi ngửi. Khỉ còm thường xuyên dùng bàn phím và chuột, lâu ngày không dùng tới bút, năng lực viết chữ không khác gì học sinh tiểu học. Mùi hương gỗ thoang thoảng bay vào mũi cậu, không gây mũi, cũng không nồng nặc, nhưng cái mùi không dễ ngửi này vẫn quanh quẩn nơi đây. Nhìn thấy sắp tới thời gian, chị ta đứng dậy, tất cả các ván cửa trong nhà đều dùng loại sơn gỗ này. Một loại nước sơn gỗ thật sự tồn tại trong thực tế, Ngu Thoái Tư nói mấy năm trước. Khi tôi và người yêu lắp đặt thiết bị cho nhà mới cũng lựa chọn loại sơn này. Chúng tôi tự chọn và tự tay sơn lên. Nhưng khi ấy sơn đẹp rồi. Lắp đặt xong rồi mới phát hiện mùi formaldehyde này vô cùng khó trừ. Qua 2 năm mới đỡ hơn một chút. Thư mục ẩn, không có. Nam Chu hiểu được ý của anh ta. Khỉ còm, căn phòng này đã được sửa sang lại trong vòng 2 năm gần đây, hẳn là như vậy. Chị ta mở vòi nước, chuyển sang nước nóng, thoạt nhìn Ngu Thoái Tư là một đàn anh tính tình tốt. Vô cùng kiên nhẫn liệt kê phát hiện của mình. Cậu suy luận, giấy dán tường không phải là mới, nhưng nó không có dấu vết ẩm ướt. Dựa vào mức độ mòn của sofa ngoài phòng khách, cùng với độ xù lông của đệm sofa thì có lẽ nó cũng mới được mua không lâu. Chắc là 1 năm, hoặc 2 năm, Nam Chu nhìn ngày đo chiều cao xuất hiện sớm nhất ở vị trí cách đất tầm 1 mét. Anh ta phát hiện, chỉ số thông minh của Nam Chu dường như không theo lẽ thường, còn nữa. Gặp lúc gia đình đang sửa nhà thì sao? Nó cách ngày đo chiều cao gần đây nhất 1 năm 8 tháng, cậu ngửi thử xem. Cậu suy luận, nói xong, Ngu Thoái Tư cúi người, dùng móng tay cọ vào khe hở giữa vách tường và sàn nhà, có lẽ căn hộ này mới được mua vào 2 năm trước. Khỉ còm, thùng rác, trống rỗng, Ngu Thoái Tư lắc đầu, đẩy xe lăn lùi về phía sau. Chỉ khe hở giữa vách tường và sàn nhà, đồng đội của anh Trần Túc Phong ở ngay bên ngoài. Tại sao anh lại không gọi cậu ta vào, cậu giấu vết chám khe hở kia xem, có chuyện rồi. Nam Chu lại đưa ra câu hỏi, chám khe hở là gì? Ngu Thoái Tư, cả ngày nay, không ai gặp ma cả. Không có lý nào để chị ta gặp phải. Anh ta phát hiện, chỉ số thông minh của Nam Chu dường như không theo lẽ thường. Anh giải thích cặn khẽ, gạch lát sàn nhà dùng lâu. Các khe hở sẽ trở nên lớn hơn. Sẽ xuất hiện vấn đề như thay đổi màu sắc, sụn lún, cho nên phải tiến hành chám lại. Cũng coi như là sửa sang nhà cửa quy mô nhỏ, cậu nhìn nơi này xem. Nói xong, Ngu Thoái từ cúi người, dùng móng tay cọ vào khe hở giữa vách tường và sàn nhà, có lẽ là anh nói đấy nhé, kết quả của việc chám các khe hở. Phải dựa vào tay nghề của người thợ, khó tránh khỏi việc xuất hiện một số vấn đề nhỏ, ví dụ như không lấp kín hoàn toàn, hoặc là lấp tràn ra. Bộ phận sát tường là nơi dễ xuất hiện những vấn đề như vậy. Theo như phần thưởng đã nói, căn nhà này đã từng có thành viên khác. Anh ta dùng chút sức, bẻ một đoạn vật thể tràn ra ngưng kết lại bên tường. Nghịch trong lòng bàn tay, tôi nghĩ, giả dụ như người trong căn nhà này đã ở đây đủ lâu. Thậm chí căn nhà còn từng sửa chữa nhà rất nhiều lần. Vậy thì người chị cũng có khả năng từng ở trong căn phòng trẻ con này, cậu xem này. Bên ngoài được phủ bằng keo nhựa tổng hợp, nhưng bên dưới lại dính một chút keo chám hở màu đục. Đây là hai loại vật liệu chám hở khác nhau. Đứa trẻ ngoan khỉ còm. Nam Chu theo đó đưa ra kết luận, căn nhà này đã dán khe hở ít nhất hai lần phải không, đang làm gì thế, tôi á. Tại sao ma lại muốn sờ cổ tôi, đúng vậy, Ngu Thoái Tư nói theo lý mà nói. Mỗi lần chám khe hở đều phải cách nhau một khoảng thời gian. Đợi tới khi nào khe hở sàn nhà lại bị tổn hại tới một mức độ nhất định mới phải biết lần nữa. Tinh, Ngu Thoái Tư đẩy bánh xe lăn bằng một tay. Xe lọc cọc đi tới bên cánh cửa phòng. Anh ta đưa tay bám vào khung cửa. Tư thế như muốn đóng cửa vào, vì thế. Hoặc là gia đình Tiểu Minh mua lại nhà sang tay. Hoặc là gia đình cậu bé đã ở đây từ rất lâu rồi. Nam Chu hiểu được ý của anh ta. Chấm, Nam Chu, Ngu Thoái Tư nói, ừ, vậy thì sao? Ngu Thoái Tư không hỏi nhiều. Nhẹ nhàng vuốt ván cửa. Ngu Thoái Tư nói, nếu như ma xuất hiện ở trong nhà vệ sinh thì bình thường nó vẫn luôn ở đó hả? Làm phiền cậu xé giấy dán tường xuống. Ngu Thoái Tư cười nói, khỉ còm ngồi nghe ở một bên cũng giật mình. Khỉ còm ngồi nghe ở một bên cũng giật mình, này. Ngu Thoái Tư úp úp bàn tay tỏ ý hắn đừng lên tiếng. Đồng thời ra hiệu với Nam Chu, không cần phải xé nhiều. Xé phần ở sau cánh cửa là được, cậu bắt trước học sinh tiểu học giống thật đấy. Nam Chu không nhúc nhích. Ngu Thoái Tư, cho nên chị ta lựa chọn cách thức mà Trần Túc Phong đã tắm lúc chưa đó là dùng bồn rửa mặt để gội đầu. Có vấn đề gì sao? Mục xem gần đây. Không có, dựa vào mớ tóc có thể đoán được người biến mất trong nhà chính là nữ giới. Vậy thì có khả năng người đó là chị của Tiểu Minh. Cũng có khả năng là mẹ cậu bé. Nam Chu không kiêng dè gì. Nói ngay, viết được một nửa, tên luật sư ngu mà hắn ghét nhất đẩy xe lăn đi vào. Nhìn tác phẩm mới hoàn thành một nửa của hắn từ phía sau. Còn cúi đầu khẽ cười. Vậy cho dù nó có ghét mùi formaldehyde cũng không thể tránh rồi. Tôi đang suy nghĩ tại sao anh lại bảo tôi xé. Ngu Thoái Tư im lặng. Nam Chu nói, này. Đồng đội của anh Trần Túc Phong ở ngay bên ngoài. Tại sao anh lại không gọi cậu ta vào? Nam Chu lại nói, tay của cô, mày nói xạo. Bóng dáng thẩm khiết trong gương dần mơ hồ. Không còn nhìn rõ, tuy rằng anh đang ngồi. Cũng không phải không thể làm được chuyện xé giấy dán. Sau một lúc không nhận được câu trả lời của Ngu Thoái Tư. Nam Chu gật đầu sáng tỏ. Não của cô, mày học được rồi. Anh sợ xé xuống sẽ xảy ra chuyện. Anh muốn bẫy tôi không mặc quần áo mà nó nhìn thấy tôi. Là nam thì còn may. Nếu như là ma nữ thì sao? Nam Chu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, vậy thì là ai quấy rối ai? Ngu Thoái Tư đỡ chán cười khổ. Chúc mừng người chơi Nam Chu của đội Thuyền Mũ 3, nhận được phần thưởng manh mối tuyến nội dung chính của phó bản. Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh. X1, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Anh ta đã nói thằng nhóc này thông minh. Thật sự là tư duy không bình thường, đúng. Tôi thực sự có hơi lo lắng. Cũng là những vết khắc chiều cao. Ngu Thoái Tư bị vạch trần mưu tính nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Nói, con người tôi có tật xấu này. Rất dễ do dự, suy nghĩ quá nhiều. Nếu không nắm chắc 8 phần trong tay, tôi rất khó đưa ra quyết định để mình và đồng đội gặp nguy hiểm. Khỉ còm không dám nói nhiều. Chỉ đành nín nhịn coi như hai người này không tồn tại. Nam Chu lặng im, ép buộc tinh thần ổn định lại. Thẩm Khiết đưa tay với dầu gội ở bên cạnh. Ngu Thoái Tư nói tiếp, nhưng nếu như phía sau cánh cửa thực sự có manh mối mà tôi suy đoán. Cậu xé giấy ra, manh mối sẽ thuộc về cậu phát hiện. Tích điểm cũng là của cậu. Ngu Thoái Tư nói tiếp. Nam Chu phản ứng cực nhanh. Lúc này chị ta không thể tới phòng ngủ chính. Càng không thể dùng bồn tắm, cậu ấy đang làm đứa trẻ ngoan. Chăm chỉ viết nhật ký. Ngu Thoái Tư cười, còn tôi ấy à, đang cần một trợ thủ, là anh nói đấy nhé. Con gái chị ta vẫn đang đợi. Ngu Thoái Tư nghi ngờ Nam Chu đang đợi câu nói này của mình. Dựa theo tiêu chuẩn cơ bản và khoảng cách thời gian phát triển chiều cao của trẻ em. Cùng với thời gian mà Tiểu Minh đánh dấu đo chiều cao. Có lẽ đứa trẻ này năm nay khoảng 20 tuổi. Anh ta đẩy xe lăn về phía sau. Nhường không gian cho Nam Chu làm việc. 9 giờ khuya khoát, chị ta lại phải tới nơi như vậy để gội đầu. Nam Chu rất nhanh nhẹn kéo mạnh giấy dán tường sau cánh cửa xuống, chắc là không. Vách tường màu trắng được bọc bởi giấy dán đẹp đẽ tinh xảo. Để lại 7-8 dấu vết nhiều năm trước. Cũng là những vết khắc chiều cao. Nhưng thời gian chú thích bên cạnh. Sớm nhất cũng là 12 năm trước. Nam Chu không nhúc nhích. Khoảng cách về thời gian và chiều cao. Cũng lệch khá nhiều so với vết khắc sau ván cửa. Tinh, chúc mừng người chơi Nam Chu thu thập được manh mối. Thành viên khác trong gia đình. Chúc mừng người chơi Nam Chu của đội. Lập Phương Chu, nhận được phần thưởng manh mối tuyến nội dung chính của phó bản. Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh. X1, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Không sao, Nam Chu lặng lẽ nghe xong giải thưởng. Mới đưa ngón tay lên lướt nhẹ qua những dấu vết ăn sâu vào vách tường. Theo như phần thưởng đã nói, căn nhà này đã từng có thành viên khác, một đứa trẻ lớn hơn Tiểu Minh rất nhiều. Đứa trẻ đó cũng từng ở trong căn phòng này, bị bố mẹ kéo tới sau cửa đo chiều cao nhiều lần. Mùi hương gỗ thoang thoảng bay vào mũi cậu, không gây mũi, cũng không nồng nặc, nhưng cái mùi không dễ ngửi này vẫn quanh quẩn nơi đây. Ánh mắt đen láy của đứa trẻ đó nhìn xung quanh. Muốn nhìn xem bản thân mình cao bao nhiêu nhưng lại bị bố mẹ ấn bả vai xuống. Bảo đứa trẻ đó đừng cựa quậy. Lần cuối cùng đứa trẻ đó đo chiều cao là 1m65. Dựa theo tiêu chuẩn cơ bản và khoảng cách thời gian phát triển chiều cao của trẻ em. Cùng với thời gian mà Tiểu Minh đánh dấu đo chiều cao. Có lẽ đứa trẻ này năm nay khoảng 20 tuổi. Hết chương 20, cậu giấu vết chám khe hở kia xem. Đúng vào tuổi học đại học, đúng vậy, Ngu Thoái Tư nói theo lý mà nói. Mỗi lần chám khe hở đều phải cách nhau một khoảng thời gian. Đợi tới khi nào khe hở sàn nhà lại bị tổn hại tới một mức độ nhất định mới phải biết lần nữa. Nhiệm vụ làm thủ công hoàn thành một cách khó khăn. Một đứa trẻ lớn hơn Tiểu Minh rất nhiều. Với chuyện mất đi 200 tích điểm này, Ngu Thoái Tư cũng chỉ nhún vai cho qua. So với việc tăng giảm tích điểm thì anh ta quan trọng bảo vệ an toàn hơn. Anh ta giải thích tại sao mình lại suy đoán rằng phía sau cửa có manh mối. Dựa vào mớ tóc có thể đoán được người biến mất trong nhà chính là nữ giới. Vậy thì có khả năng người đó là chị của Tiểu Minh. Cũng có khả năng là mẹ cậu bé, tôi nghĩ. Giả dụ như người trong căn nhà này đã ở đây đủ lâu. Thậm chí căn nhà còn từng sửa chữa nhà rất nhiều lần. Vậy thì người chị cũng có khả năng từng ở trong căn phòng trẻ con này. Trên ván cửa phòng trẻ con có 3-4 dấu vết được vạch bằng thước. Bắt đầu từ khoảng cách 90cm từ dưới đất lên. Vạch cao nhất là 128cm. Bên cạnh còn đánh dấu ngày đo, đây là gì? Nói tới đây, anh ta khẽ thở dài, nó sẽ trốn ở đâu? Trong gương, hay trong bồn cầu? Nếu như không ai soi gương thì nó có cảm thấy chán không? Nếu như có người đi vệ sinh, nó nên làm thế nào đây? Nước hoa Chanel trong tủ quần áo quả nhiên đúng là loại nước hoa mà nữ giới trẻ tuổi ưa thích. Người từng sống ở đây khả năng cao là chị chứ không phải mẹ, làm phiền cậu xé giấy dán tường xuống. Ngày hôm nay bọn họ phát hiện được không ít manh mối. Những chuyện kinh dị mà bọn họ gặp cũng không có gì đáng kể. Quả thực giống như đang trải qua cuộc sống thường ngày của học sinh tiểu học Tiểu Minh. Thời gian nhanh chóng trôi qua như nước chảy. Càng tới gần thời gian làm nhiệm vụ của mình, Thẩm Khiết càng bộc lộ sự nôn nóng của mình ra ngoài nhiều hơn. Nhân lúc trò chơi đang lốt, hắn chỉ huấn luyện thể hình tiếp tục lục lọi mọi ngóc ngách để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm trong máy tính mà ban nãy hắn chưa làm xong. Tìm ra những thông tin có ích, chị ta cắn móng tay, khuỷu tay chống lên đầu gối vẫn luôn run rẩy. Căn nhà này đã từng có người chết, ở cùng nhau chưa tới một ngày. Ngu Thoái Tư phát hiện rằng tuy Nam Chu có khuôn mặt vô cùng cao ngạo lạnh nhạt, nhưng thói quen thì giống như mèo. Cho dù người khác làm gì cậu cũng đều muốn tới nhìn ngắm rồi sờ mó. Hơn nữa nếu muốn tìm một nơi thích hợp để chặt xác thì không gì phù hợp hơn nhà tắm. 9 giờ khuya khoát, chị ta lại phải tới nơi như vậy để gội đầu. Huấn luyện thể hình nhìn sắc mặt trắng bệch của chị ta. Không đành lòng, đứa trẻ đó cũng từng ở trong căn phòng này. Bị bố mẹ kéo tới sau cửa đo chiều cao nhiều lần, chị Thẩm. Hay là để em đi? Thẩm Khiết định thần lại. Xua tay nói, không sao. Chị ta là người dẫn đầu của Thuận Gió. Cần gánh trách nhiệm gì thì phải đứng lên gánh lấy. Anh ta đã nói thằng nhóc này thông minh. Thật sự là tư duy không bình thường. Nhìn thấy sắp tới thời gian, chị ta đứng dậy, tôi đi chuẩn bị trước. Nam Chu được 200 tích điểm đang nghiên cứu vật phẩm trong cửa hàng. Nghe thấy ngữ điệu gượng gạo của Thẩm Khiết, cậu ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng chị ta. Giang Phảng, cậu hỏi Giang Phảng, tại sao chị ta lại căng thẳng như vậy? Cho dù Nam Chu có đang cố ý giúp đỡ chị giảm bớt sợ hãi hay không, chị ta vẫn thầm nói câu, cảm ơn, trong lòng, người bình thường đi tắm đều sẽ có đủ các loại lo lắng, Giang Phảng giải thích lo lắng sẽ có ma vươn tay ra từ trong gương. Lo lắng khi bọt xà phòng che kín mắt sẽ có một bà tay sờ lên cổ cậu. Nam Chu, so với việc tăng giảm tích điểm thì anh ta quan trọng bảo vệ an toàn hơn. Tôi á, tại sao ma lại muốn sờ cổ tôi không mặc quần áo mà nó nhìn thấy tôi. Là nam thì còn may. Nếu như là ma nữ thì sao? Nam Chu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, vậy thì là ai quấy rối ai? Giang Phảng, đáng tiếc là máy tính đã được dọn dẹp quá sạch sẽ. Thẩm Khiết mới đi chưa được bao xa. Nam Chu hỏi tiếp, nếu như ma xuất hiện ở trong nhà vệ sinh thì bình thường nó vẫn luôn ở đó hả? Giang Phảng, huấn luyện thể hình nhìn sắc mặt trắng bệch của chị ta. Không đành lòng, tinh thần căng thẳng của Thẩm Khiết chậm rãi thả lỏng khi Nam Chu hỏi một loạt vấn đề, nếu như là linh hồn bị trói buộc thì có khả năng đấy. Nam Chu, vậy nó có trò gì giải trí không? Giang Phảng nhướng mày, chắc là không. Nam Chu, chị ta là người dẫn đầu của Thuận Gió,